Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, chương 752, tặng kiếm thất tinh. Phòng hoạn chưa xảy ra, Trương Bách Nhân ngón tay chậm rãi đập bàn trà, ngồi ngay ngắn ở chính mình phủ đệ, nhìn trước người tấu, một đôi mắt có chút đăm đăm, ngoại giới gió nổi mây vần. Trưởng trung thế giới đại bán phá giá, Trương Bách Nhân cùng Lục Tự Chân Ngôn thiếp tâm tương hợp nhất. Bất cứ lúc nào cũng có thể cảm giác được Lục Tự Chân Ngôn thiếp đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Không có tăng nhân có thể cự tuyệt trưởng trung thế giới mê hoặc. Lại như người phàm không thể từ chối trường sanh bất lão mê hoặc như thế. Khổ hạnh tăng hành động hết sức thành công, Trương Bách Nhân cũng sẽ không đi quan tâm Mạc Bắc Việc, mà là đem ánh mắt đặt ở trước mắt các đại thế gia môn phiệt trong bóng tối mờ ám không ngừng. Các nơi phản tặc đạo phỉ vô số, này chút đạo phỉ đã bắt đầu từ từ bất mãn ở ăn no bụng, mà là muốn mân mê ra một ít chuyện. Trương Bách Nhân ngón tay đập bàn trà, một đôi mắt nhìn về phía phương xa. Chậm rãi lấy ra bên hông thất tinh kiếm chậm rãi lau chùi. Một lát sau, thất tinh kiếm vào vỏ, mới nghe Trương Bách Nhân nói, nên tìm một cơ hội đem thất tinh kiếm cho Công Tôn Tiểu Nương đưa đi. Thất tinh kiếm đi theo ta bên người tháng ngày quá lâu, sẽ từ từ nhiễm chu tiên tứ kiếm sức mạnh, đến thời điểm Công Tôn Tiểu Nương trái lại bất lợi cho luyện hóa. Nói tới chỗ này, Trương Bách Nhân mặt nở nụ cười, khoảng cách bệ hạ lần sau đông chinh còn có một năm này, ta thời gian có đủ nhiều, vừa vặn đi Hoa Sơn luyện hóa tên giọt nước mắt, triệt để điều hòa hồn phách, bắt đầu ngọc dịch hoàn đan. Nghĩ như vậy, Trương Bách Nhân đứng dậy đến bên ngoài, quay về Tả Khâu Vô Kỵ nói, ngươi mật thiết giám thị các nơi động tĩnh, bản đô đốc phải ra ngoài một thời gian. Tả Khâu Vô Kỵ gật gật đầu. Trương Bách Nhân lặng lẽ ẩn nặc tung tích, trực tiếp chui xuống đất mà đi. Vừa mới nửa ngày liền đi tới Thái Hoa Sơn. Thái Hoa Sơn bầu trời, kiếm khí kinh hồng phóng lên trời. Thái Hoa Sơn địa giới quỷ mị đều đều run lẩy bẩy. Chỉ lo cái kia huy hoàng kiếm chém xuống, lấy tính mạng mình. Thái Hoa Sơn trên Công Tôn Đại Nương ôm trường kiếm nhắm mắt không nói. Một bên Công Tôn Tiểu Nương nhìn kiếm khí kinh hồng Công Tôn Đại Nương, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Đang nghĩ ngợi, đã thấy một đạo bóng người quen thuộc tự xa xa đi tới. Công Tôn Tiểu Nương nhũ yến đầu hoài giống như vọt xuống tới, gọi Trương Bách Nhân ôm cái đầy cõi lòng, trong lòng tốt không xấu hổ. Công Tôn Tiểu Nương thân thể càng thêm đầy đặn, gọi Trương Bách Nhân trong lòng hỏa khí bốc lên, nhưng là suýt chút nữa thì mạng già, liền vội vàng đem đeo trên cổ Công Tôn Tiểu Nương đẩy xuống đến. Ngươi này nha đầu, thành hình dáng gì, mà xem ta mang cho ngươi lễ vật gì? Lễ vật? Công Tôn Tiểu Nương nghe vậy đầy mặt kinh hỉ, buông lỏng ra Trương Bách Nhân, đèn lay láy mắt nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân lấy xuống bên hông thất tinh kiếm, nhìn Công Tôn Đại Nương đi tới. Trương Bách Nhân cũng không ẩn giấu, này thất tinh kiếm huyền diệu phi thường, sợ là so với Đổ Long kiếm càng hơn một bậc. Kiếm này có Bắc Đẩu thất tinh gia trì, ngươi không nên phụ thanh trường kiếm này. Biết rồi. Công Tôn Tiểu Nương nguýt nguýt. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, nhìn Công Tôn Tiểu Nương đoạt lấy thất tinh kiếm đem chính mình vứt tại một bên, đầy mặt vui mừng thưởng thức liên tục. Trương Bách Nhân đi tới Công Tôn Đại Nương bên người, Tiểu Nương chính là cái này tính tình, này nha đầu bị ta làm hư, mạnh mẽ được hết sức. Công Tôn Đại Nương đầy mặt ôn nhu. Trương Bách Nhân lên trước nắm chặt Công Tôn Đại Nương nhu di, sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười. Này nha đầu mạnh mẽ tính tình mới có thể được người ta yêu thích. Ngươi lần này dự định ở bao lâu? Công Tôn Đại Nương dẫn Trương Bách Nhân đi tới trong núi, Trương Bách Nhân, Tiêu Pha mở công Tôn Đại Nương, khó được có thời gian rảnh rỗi, bồi các ngươi 1-2 tháng làm sao? Sợ không phải đơn giản như vậy, công Tôn Đại Nương nhiều thông minh. Được rồi, ta là muốn bế quan tu luyện, suy nghĩ tìm một thanh tĩnh địa phương, tiết kiệm cả ngày bên trong bị ngoại giới quấy rầy. Trương Bách Nhân cười cợt. Cái gì đều không gạt được ngươi. Nói tới chỗ này, Trương Bách Nhân hết sức chăm chú nhìn công Tôn Đại Nương. Lần trước ta cho ngươi trúng rồi ma chủng, bây giờ tu vi có thể có tiến cảnh, tiến triển cực nhanh, công Tôn Đại Nương trong mắt tràn đầy thán phục. Ai có thể nghĩ tới, ngươi tu vi lại như vậy cao tuyệt, cho công tôn trong tỉ muội ma chủng. Kỳ thực Trương Bách Nhân càng không muốn có bất cứ tiếc nuối nào. Chính mình như sẽ có một ngày đột phá, công tôn tỉ muội có thể theo chính mình đột phá trường sinh bất tử. Bên kia công tôn tiểu nương siết thất tinh kiếm, trong mắt tràn đầy vui mừng. Tiểu ca ca, ta quả thực không có nhìn lầm ngươi. Ngươi đúng là tốt nhất. Trương Bách Nhân cười khổ sờ lỗ mũi một cái. Ta khi nào đối với ngươi lỡ lời quá. Cùng công tôn tỉ muội nói đùa một hồi, liền gặp Thái Hoa Sơn Thần đi tới. Gặp qua đô đốc, gặp qua Sơn Thần. Trương Bách Nhân cười nói. Công tôn tỉ muội thối lui, lưu lại Trương Bách Nhân cùng Thái Hoa Sơn Thần ngồi ở nhà lá trước. Thái Hoa Sơn Thần nói. Còn cần cảm ơn đô đốc, nếu như không có đô đốc giúp ta chấp trưởng Thái Hoa Sơn Thần vị, chỉ sợ trước đó vài ngày đã bị cái kia chút hạng giả áo túi cơm cho hại tính mạng. Nhìn Thái Hoa Sơn Thần, Trương Bách Nhân nói, Thái Hoa Sơn dựa dẫm Hoa Sơn Sơn Mạch, này chút đạo nhân thật là to gan, cũng dám đến Thái Hoa Sơn cướp dâu hùm. Thái Hoa Sơn Thần lắc lắc đầu. Đạo nhân xưa nay vô pháp vô thiên, liền không có bọn họ kính nể đồ vật. Nói tới chỗ này, Thái Hoa Sơn Thần nói, có chuyện không biết có nên nói hay không. Giữa chúng ta sinh tử tướng nâng, có lời gì cứ nói đừng ngại. Trương Bách Nhân nhìn thấy Thái Hoa Sơn Thần bộ dáng này, sợ không phải việc nhỏ, người vẫn cần phòng bị một hồi. Trương Bách Nghĩa, Thái Hoa Sơn Thần sắc mặt nghiêm túc nói, tiểu tử này lại trêu chọc xảy ra điều gì tai họa? Trương Bách Nhân không để ý lắm, tiểu tử này không biết từ nơi nào học Hoan Hỷ Thiền Pháp, khắp nơi bại hoại nữ tử danh tiết, ta thấy cùng ngươi có 8 phần tương tự, chỉ sợ hắn đánh danh nghĩa của ngươi ở bên ngoài ngươi xấu danh tiếng. Bây giờ Kim Đỉnh Quan đã đầu phục thế gia môn phiệt. Thế gia môn phiệt thủ đoạn tàn nhẫn, không có gì lạ không cần, ngươi cần phải đề phòng một chút. Thái Hoa Sơn Thần nói, Trương Bách Nhân nghe vậy nhất thời sắc mặt âm trầm lại. Một lát sau mới nói, xem ra vẫn cần phái người tập trung kẻ này mới được. Hoan Hỷ Thiền Pháp không phải Phật gia thủ đoạn sao? Lẽ nào Phật gia cũng tới nhúng tay? Trương Bách Nhân biết Trương Bách Nghĩa học tập chính là chính thống đạo gia công pháp. Được ngày sư Trương Đạo Lăng thần thông, làm sao làm mất đi dưa hấu kiếm hạt vừng. Còn chưa phải là thanh danh của ngươi quá lớn, Kim Đỉnh Quan đối với hắn kỳ vọng quá lớn. Tiểu tử kia áp lực tầng tầng đi lên lạc lối, Thái Hoa Sơn Thần rung đùi đắc ý. Có một cái như vậy thiên tư ngang dọc ca ca tồn tại, chính là Trương Bách Nghĩa bất hạnh, bất luận hắn có cỡ nào nỗ lực, đều sẽ bị Trương Bách Nhân triệt để đè xuống, bao trùm ở, gọi người không nhìn ra cố gắng của hắn, chỉ cho là chưa từng nỗ lực, tu vi đãi để lộ. Hoan Hỷ Thiền Pháp không tuân theo lễ nghi, không biết sẽ làm ra cái quỷ gì thần xấu hổ sự tình. Tiểu tử ngươi này chị em gái cũng đều là cực phẩm. Tiểu tử kia như một cái lòng đố kỵ hướng về tâm. Ở hữu tâm nhân tính toán hạ vàng thau lẫn lộn. Hỏng rồi nữ nhân danh tiết. Nhưng là hối hận cũng không kịp. Thái Hoa Sơn Thần sắc mặt ngưng trọng nói. Hắn sống lâu, kiến thức rộng rãi. Cái gì sâu xí chuyện của bóng tối chưa từng thấy. Trương Bách Nhân hơi chần chờ. Chẳng lẽ muốn đem Trương Bách Nhân nghĩa trong bóng tối giết chết hay sao? Đại trượng phu làm loạn không ngừng, phản bị kỳ loạn. Thái Hoa Sơn thần sắc mặt nghiêm túc, như thế gia môn phiệt thật chơi vừa ra Ly Miêu đổi thái tử siếc. Có ngươi khóc thời điểm, không có ngươi nói nghiêm trọng như vậy. Ta chú ý ngươi có bốn người, Lệ Hoa, Hoàng hậu, lại thêm Công Tôn tỷ muội. Bốn người này đều có ta trồng xuống ma chủng, coi như đối phương làm sao tính toán. Một đến bốn người trước mặt, liền sẽ lộ ra nguyên hình, bị ma chủng nhận ra đến. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, mình nghĩ có chút hơn nhiều. Hơn nữa mọi người đều là không ngốc tử, vàng thau lẫn lộn cần thiết mưu tính cần thiên y vô phùng. Không có như vậy dễ dàng thành công, lòng ta tuy rằng độc, nhưng Bách Nghĩa giàu gì cũng là ta một mẹ đồng bào huynh đệ. Trương Bách Nhân ngoài miệng nói như vậy, trong tay nhưng lấy ra một quyển mộc giản, phái người lặng lẽ đưa cho Trương Bách Nghĩa. Ta ngược lại là có thể lợi dụng Bách Nghĩa bố cục, hại thế gia môn phiệt một thanh. Thái Hoa Sơn thần gật gật đầu, ngươi trong lòng mình có mấy liền tốt, ta cũng không cần nói nhiều. Nói xong Thái Hoa Sơn thần lấy ra bàn cờ, đến, ngươi và ta đánh cờ một ván. Cao Lệ Xuân Quy Quân cùng Lý Thế Dân bước chậm ở phố lớn trên. Ở đây chính là Ất Chi Văn Đức phủ đệ, Lý Thế Dân trên mặt mang một vệt u buồn. Dù là ai bị người ám hại, hóa thành một con cờ, trong lòng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Đi đến nhà đi, Xuân Quy Quân nhẹ nhàng thở dài. Lý Thế Dân đi lên trước quay về thị vệ nói, đi bẩm báo Ất Chi Văn Đức, liền nói bản công tử lại tới nữa rồi. Bảo vệ cửa nhận biết Lý Thế Dân, không dám thất lễ, xoay người đi vào thông báo. Trong nhà Ất Chi Văn Đức buồn bực ngán ngẩm ngồi ở trước án kỳ, chỉ một ngón tay đập bàn trà, trong mắt tràn đầy ưu sầu. Ký ức, đến cùng như thế nào tìm về ký ức? Đại Chu Thiên Tinh đấu thần thuật nhập môn bí ẩn lại ở nơi nào? Chết tiệt khốn nạn, đừng gọi ta biết ai ở trong tối coi như ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.